Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 20, Nam Nam đã trở về. Lam Thủy Duyên mấy người cũng kinh trụ, không dám tin nhìn xem Lam Thủy Khuynh. Cẩm Tú quận chúa ngày mai muốn tới cửa bái phỏng. Ngày mai? Lam Thủy Duyên nhịn không được, một cái bước xa liền vọt tới trước mặt nàng. Người nói ngày mai Cẩm Tú quận chúa sẽ đến Lam gia. Đúng, Lam Thủy Khuynh cười gật đầu. Quận chúa nói cùng ta mới quen đã thân, rất muốn tới cửa bái phỏng. Bên ta mới cũng là nghĩ cùng tổ mẫu nói, chỉ là vừa rồi sự tình quá nhiều, không có cơ hội nói. Cái gì không có cơ hội nói? Thái phu nhân hàm răng đều căng thẳng. Rõ ràng chính là nàng tận lực đợi đến lúc này, chờ tới bây giờ để cho nàng tiến thối lưỡng nan, không thể không dừng lại trừng phạt nàng thủ đoạn. Quận chúa ngày mai liền đến. Thái phu nhân lúc trước còn đối với Cẩm Tú quận chúa cùng Lam Thủy Khuynh quen biết có chỗ hoài nghi. Có thể Lam Thủy Khuynh bây giờ nói lời này, lại dung không được nàng ăn nói bừa bãi. Dù sao ngày mai nếu là Cẩm Tú quận chúa không đến, nàng kia trừng phạt sẽ chỉ càng nặng. Có thể hiện tại xem ra, các nàng quen biết chẳng những là thực, còn rất có thể quan hệ hết sức tốt. Quận chúa này thực sự là quá kỳ quái. Nàng hai cái tôn nữ bảo bối không thích, nhưng lại ưa thích cái này không có cái gì con hoang. Thái phu nhân sắc mặt tái xanh, nhất thời trầm mặc lại. Muốn nói bây giờ còn trừng phạt Lam Thủy Khuynh, vậy ngày mai quận chúa nhìn thấy, tất nhiên muốn hỏi nguyên nhân. Lấy Lam Thủy Khuynh vừa rồi những cái kia đường hoàng lấy cớ lý do, nói không chính xác Cẩm Tú quận chúa liền nghe lọt được. Ngược lại sẽ còn trách nàng không biết chuyện. Quay đầu đi Uyển Yên công chúa trước mặt nói chuyện, có lẽ tùy ý chọn phát hai câu, nàng hai cái cháu gái ngoan thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Nhưng là, không trừng phạt Lam Thủy Khuynh, nàng hiện tại ngực kìm nén một hơi này, là bất kể như thế nào cũng nuối không trôi. Thái phu nhân nghĩ tới những thứ này, liền chết chết trừng mắt Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Duyên cùng đại tiểu kim thị cũng đều không có mở miệng, nhưng trong lòng lại nộ ý bộc phát, bất mãn tới cực điểm. Thật lâu, thái phu nhân mới rốt cục hít sâu một hơi, đè xuống nộ ý nói ra. Người nói đúng, quận chúa là quý khách, tự nhiên không thể để cho ngươi một mặt thần sắc có bệnh đi tiếp đãi nàng. Bất quá ngươi hôm nay xác thực phạm sai lầm, không trừng phạt ngươi, về sau làm sao cho ngươi muội muội làm gương mẫu. Cũng may ngươi hôm nay đi ra ngoài cũng không xông ra cái gì tai họa đến. Liền phạt ngươi chép nữ giới. Rõ, từ nay trở đi sáng sớm giao cho ta. Đúng, Lam Thủy Khuynh có chút liễm dưới con ngươi. Cười thầm một tiếng, sau đó liền cáo từ rời đi. Nàng vừa đi, thái phu nhân trực tiếp đánh nát một bên sứ thanh hoa bình. Sắc mặt ám trầm, đáng chết đồ vật, Tống ma ma. Người cho ta đi thăm dò, cha rõ ràng buổi sáng hôm nay là ai thả nàng đi ra ngoài. Đúng, Tống ma ma xoay người rời đi. Việc này nói đến rất dễ dàng, chỉ phải hỏi một chút liền biết rồi người giữ cửa là ai. Kim thị nhìn thấy thái phu nhân tức giận đến sọ não đau, bước lên phía trước giúp nàng đè lên, nhẹ giọng thì thầm khuyên nhủ. Thái phu nhân, người cũng đừng cùng nàng đồng dạng so đo. Nàng rốt cuộc là đứa bé mà thôi. Hài tử, nàng hiện tại chỗ nào vẫn còn con nít. Tâm cơ thâm trầm, hùng hổ dọa người, căn bản liền không ta đây làm tổ mẫu để vào mắt. Thái phu nhân đừng nóng giận, nàng đây là không hiểu chuyện. Thái phu nhân nếu là thực sự không vui nhìn thấy nàng, vậy liền đem nàng gả rồi a hát, tìm một nhà người trong sạch, xa một chút, nhắm mắt làm ngơ. Liên quan tới Lam Thủy Khuynh việc hôn nhân, kỳ thật đã sớm tại Kim Thị trong lòng bồi hồi đã lâu. Chỉ là Lam Thủy Khuynh thân phận không giống nhau lắm. Nàng trước kia cũng từng thăm dò qua thái phu nhân cùng Lam Thị Lang ý nghĩa. Chỉ là Lam Thủy Khuynh bây giờ vẫn là nữ nhi dòng chính. Muốn nói gả cho quá tệ người nhà, cái kia mất mặt vẫn là Lam gia. Có thể gả cho tốt, nàng không vui. Thái phu nhân cũng sẽ không vui. cho nên việc này vẫn kéo lấy. Nàng cũng không nhắc lại. Bây giờ xem như tìm tới cơ hội. Lam Thủy Khuynh bây giờ cùng Cẩm Tú quận chúa giao hảo. Về sau bởi vì quận chúa quan hệ, chỉ sợ kết giao người địa vị cũng càng ngày sẽ càng cao. Đến lúc đó thái phu nhân cùng các nàng căn bản là khống chế không nổi nàng. Thậm chí còn có thể bởi vậy gặp nạn. Khả năng cũng sẽ để cho Thủy Duyên Thủy Điềm hai người con đường phía trước khó khăn chắc trở bụi. Bụi, thái phu nhân đối với Lam Thủy Khuynh nhất định có chỗ kiêng kỵ. Kim thị giờ phút này nói ra, vẫn là đưa ra đưa nàng lấy chồng ở xa chủ ý. Thái phu nhân không chừng liền sẽ đồng ý. Dù sao, gả xa, coi như lấy chồng rất kém cỏi, vậy cũng sẽ không mất mặt ném đến đế đô đến. Quả nhiên, thái phu nhân nghe xong lấy chồng ở xa, trong lòng nhưng lại suy nghĩ mở. Lam Thủy Khuynh là nàng trong lòng một cây gai. Ngày bình thường nhìn xem liền đã rất phiền. Cho nên bình thường đều miễn nàng đến vấn an. Miễn cho để cho mình không hài lòng. Bây giờ căn này đâm càng dài càng thô. Đã có thể cắt ra huyết đến rồi. Nàng cứu ngươi không thể chịu đựng. Nàng tuổi tác, cũng là thời điểm nên nghị thân. Thái phu nhân vừa nói, cười lạnh một tiếng. Chỉ bất quá chỉ nàng cái kia thân phận. Có thể gả cho người tốt lành gì nhà. Còn không biết có phải hay không Lam gia loại đâu. Đại tiểu Kim thị nhếch môi, âm thầm cười một tiếng. Sau đó, từ ngày đó bắt đầu, thái phu nhân quả nhiên ngay tại cho Lam Thủy Khuynh tìm kiếm nam tử. Lại từng cái điều kiện đồng dạng, tướng mạo có chút khó coi. Những chuyện này, Lam Thủy Khuynh tự nhiên là không biết. Nàng tại hôm nay xem như đánh một trận khắc phục khó khăn. Mặc dù quỳ, lại tránh khỏi một trận trừng phạt. Yên Chi vịn tay nàng, trên mặt ý cười hòa thuận vui vẻ. Hồi sân nhỏ trên đường một mực không gặp tiểu thư mở miệng. Không khỏi hiếu kỳ nói. Tiểu thư, người đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ. Ta trước kia tầm mắt thực sự là quá chật hẹp. Ân, Yên Chi không biết rõ. Lam Thủy Khuynh cười cười. Ta trước kia vẫn cảm thấy. Những cái kia quan to hiển quý nhà nữ tử. Cũng là kiêu căng tùy hứng. Tâm tư thâm trầm. Cùng người giao hảo luôn luôn mang theo riêng phần mình mục tiêu. Cho nên không muốn cùng những người kia liên hệ. Bây giờ quen biết Niệm Niệm, quen biết Cẩm Tú, mới phát giác được, là ta đem nhân tính mặt nghĩ quá mức hắc ám. Trên đời này, vẫn tồn tại một chút chân chính chân tâm thật ý đối đãi người khác người. Yên Chi nghe vậy, không khỏi có chút lòng chua xót. Tiểu thư không vui ra ngoài xã giao. Cùng những tiểu thư quý tộc kia kết giao, cũng là đã thấy nhiều những cái kia qua loa xu thế người. Trước kia Lam Thủy Duyên Lam Thủy Điềm không ít tại quý phủ yến khách, cũng mời qua rất nhiều đại gia tiểu thư. Những người kia nếu không phải là mắt cao hơn đầu xem thường người, nếu không phải là nịnh nọt, các nàng mặc dù không tham gia qua yến hội, nhưng cũng đã từng tận mắt thấy qua một cái đại gia tiểu thư bị bản thân giao hảo tỉ muội phản bội. Trước mặt mọi người bị nhục nhã sự tình, loại người này thấy cũng nhiều. Tiểu thư trong lòng cũng liền tự nhiên bắt đầu có bài xích. Còn nữa những mọi người đó tiểu thư ở sau lưng nói lên tiểu thư hòa phu nhân lúc cũng là 10 điểm. Ác độc không khách khí, thực sự không đáng thâm giao. Huống chi, trước kia phu nhân vừa mới sinh xong hài tử bị vu hãm lại nhà mẹ đẻ thất thế lúc. Đã từng xem như phu nhân thủ mặt giao một vị chi phủ phu nhân. Chẳng những hướng về phía phu nhân châm chọc khiêu khích thậm chí còn bị Kim thị thu mua cùng nàng. Giao hảo, đến một khối ứng phó phu nhân. Những chuyện này, để cho tiểu thư đối với những người này không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cũng không có ý định có chỗ kết giao. Không nghĩ tới hôm nay đi một chuyến tu vương phủ. Ngược lại để tiểu thư ý nghĩ có chỗ cải biến. Thật tốt. Đây cũng là phu nhân một mực hy vọng. Phu nhân không hy vọng tiểu thư tâm tư một mực tại bệnh nàng tình bên trên. Ngược lại không thấy bản thân bình thường sinh sống. Nghĩ tới những thứ này, Yên Chi tâm tình cũng tốt theo. Mà cùng lúc đó, một bên khác tu vương phủ, bởi vì Dạ Kình Nam trở về, cũng biến thành náo nhiệt lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.